Mưa máu bắn ra, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên lưng của người sói luyện ngục cũng bị mở ra một vết thương dài đến một thước, sâu tới mức nhìn thấy được tận xương. Liên tục bị thương, khiến cho toàn thân người sói luyện ngục co quắp. Hai kiếm giả ở bên cạnh lập tức đã kịp phản ứng, nắm lấy cơ hội xuất kiếm công kích. Một kiếm đâm vào trong cơ thể của người sói luyện ngục, một kiếm chặt đứt cánh tay của người sói luyện ngục. Sở Mộ nhảy vút lên trời cao một cái, ngũ thương kiếm bổ ngang, một kiếm chặt đầu. Có người ở một bên phối hợp, việc chém giết người sói luyện ngục càng dễ dàng hơn. Đầu quay tròn bay lên, máu giống như suối phun. Phụt, trong âm thanh phát ra, máu đã phun lên cao mấy thước. Một lúc lâu thân thể không đầu mới chậm rãi ngã quỵ xuống. Kiếm pháp thật là lợi hại. Nữ tử thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất nhỏ giọng nói. Hoàn hảo, nam nhân kia lại lộ ra vẻ mặt không phục. Cảm ơn các hạ đã ra tay cứu giúp. Nữ kiếm giả bị thương rời bước qua, làm kiếm lễ với Sở Mộ. Ta ra tay là phải trả thù lao. Sở Mộ thản nhiên nói. Nam kiếm giả kia biến sắc lập tức mở miệng mắng. Đều là kiếm giả nhân tộc ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên, ngươi lại còn muốn đòi thù lao. Đơn giản là bất nhân bất nghĩa. Lời vừa ra khỏi miệng, nữ kiếm giả bị thương nhướng mày, vội vàng mở miệng. Các hạ, hết sức xin lỗi. Chúng ta là đệ tử chân truyền của Dạ Minh Kiếm Tông. Hắn là sư đệ của ta, lần đầu tiên tiến vào vô kiếm luyện ngục. Trong lời nói có gì mạo phạm, vẫn mong các hạ đừng trách. Cách chương.